Tiên Linh Đồ Phổ, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13232, tận diệt. Các sách, com phô thiên cái địa giọt nước mang theo âm hàn sát khí, hết lần này tới lần khác còn có vô số bụi gai, từ không ngừng bước mà bốc lên đến. Đừng nói Linh Ngọc bị cuốn lấy đau đầu, ngay cả Đoan Mộc Lâm đều có chút khó có thể ứng phó. Hai người bọn họ luyện khí thời gian cố nhiên rất xuất sắc nhưng đến thực chất là vừa vặn trúc cơ, không so được những cái kia tại trúc cơ kỳ chìm đắm nhiều năm tu sĩ lão luyện khéo đưa đẩy. Tại sông băng lên tránh không bao lâu, liền bị người tìm tới, sau đó liền cuốn vào trong tranh đấu. Lần thứ nhất vận khí không tệ, hai người kia thực lực rất phổ thông, pháp khí cũng không dễ, đừng nói Đoan Mộc Lâm, chính là Linh Ngọc đều thành thạo thuận lợi đoạt ba mặt Red Banner, một mặt lục cờ. Đáng tiếc vận khí tốt không có duy trì liên tục bao lâu, lần thứ hai liền gặp gỡ cọng rơm cứng. Cái này hai tên tu sĩ, một cái là trung niên văn sĩ, một cái khác là thiếu nữ xinh đẹp, đúng là một cha con. Lão thủ đoạn cay độc nhỏ cơ sở vững chắc mà lại phối hợp ăn ý, rất khó khăn giao. Đoan Mộc Lâm trong tay trắng thuần quạt xếp lay động, vô số nhìn không thấy phong nhận bằng mét vuông mà lên cuốn lên từng đóa vô hình phong hoa, đem giọt nước cách ly. Dưới chân bụi gai lại không tốt sao, đành phải dùng hỏa phù đập xuống. Đoan Mộc đạo hữu, cái này ta tới giao. Linh Ngọc hô một tiếng, khảm ly kiếm giơ lên, thiền tử kiếm quang lấp lóe không yên, chợt như du long, hướng phía dưới khuấy động mà đi. Kiếm quang dưới, bụi gai đều khô bại. Đoan Mộc Lâm trong mắt lướt qua kinh dị. Hắn biết đạo Linh Ngọc kiếm ý cũng không lĩnh ngộ, nhưng lại không biết nàng kiếm khí sắc bén như thế. Cũng là kiếm tu bình thường đều là trúc cơ về sau mới lĩnh ngộ kiếm ý, vị này Trình đạo hữu chắc hẳn vừa mới trúc cơ có dạng này sắc bén kiếm khí, nếu là lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định là cao thủ. Vừa nghĩ như thế, hắn Linh Ngọc lại coi trọng mấy phần. Đan Nhi, trung niên văn sĩ mắt thấy bụi gai bị Linh Ngọc phá vỡ, quát một tiếng. Là cha, thiếu nữ kêu quát một tiếng, dừng lại thân hình, hai tay bóp lên chỉ quyết. Chỉ gặp một đầu thủy long ở trước mặt nàng chậm rãi dâng lên, dần dần tụ lại. Đừng cho nàng thả ra đến, Đoan Mộc Lâm hô một tiếng, trong tay quạt xếp ném ra ngoài đi. Trên không trung nhẹ nhàng một cái, phong nhận lần nữa cuốn qua đi. Trung niên văn sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, duỗi ngón một chút một gốc cự mộc từ thiên nhi hàng, hướng quạt xếp toàn bộ nện xuống. Đoan Mộc Lâm bất đắc dĩ rút về pháp khí, lại đi xuất thủ. Nhưng trung niên văn sĩ lại không lại cho hắn cơ hội, cự mộc đột nhiên vỡ thành mảnh gỗ vụn, lại lấy càng nhanh độ hóa thành từng cây dây leo, càng không ngừng sinh trưởng quấn quanh, kết thành to lớn lưới mây. Đoan Mộc Lâm quạt xếp trên không trung vung lên, phong nhận cuốn lên phong hoa cắt vào lưới mây. Lưới mây lắc lắc lại có mới lại lần nữa kết xuất đến. Đem cắt tới giống như đoạn thực ngay cả sợi đằng kết lên. Đoan Mộc Lâm lại cắt lại dài, trong lúc nhất thời, lớn lên vượt qua cắt góc độ, mắt thấy thủy long sắp thành hình. Hừ, mộc hệ pháp thuật cũng dám tại kiếm cạo mặt phía trước khoe khoang. Linh Ngọc lãnh hừ một tiếng, khảm ly kiếm xuất thủ. Từng đạo thiền tử kiếm quang giống như trăng khuyết hướng lưới mây đánh tới. Trảm nguyệt kích mà lại là nàng sửa đổi qua trảm nguyệt kích. Trúc cơ tu sĩ chân nguyên so luyện khí tu sĩ đầy đủ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ có thể ra một đạo kiếm khí, bây giờ lại có thể liên tiếp không ngừng, ra hơn 10 đạo. Thiền tử kiếm khí cắt vào lưới mây, đột nhiên toát ra hỏa diễm, đem lưới mây thiêu đến một chút không dư thừa. Đoan Mộc Lâm nhãn tỉnh sáng lên, vừa bấm chi quyết giữa không trung quạt xếp liên tục huy động, vô số đóa phong nhận rào ra phong hoa, đem thủy long xoắn đến biến hình, tán loạn tiêu di. Trong nháy mắt cái này cha con phối hợp khăng khít sát chiêu bị phá. Thiếu nữ trở tay không kịp hô một tiếng. Cha, trung niên văn sĩ thầm hận đang muốn phân phó cái gì, một đạo kiếm khí đã cuốn tới, nhào ở trên người hắn, hắn cuống quýt xuất thủ, đã thấy Linh Ngọc thân ảnh quỷ dị ra hiện ở bên người hắn, kiếm quang vòng qua cổ tay kịch liệt đau nhức. A, dừng tay, thiếu nữ quát, chúng ta nhận thua, Đoan Mộc Lâm cùng Linh Ngọc quả thật liền dừng tay, bốn người không lại thi triển khinh thân thuật rơi xuống đất. Cha, thiếu nữ nhẹ giọng gọi. Trung niên văn sĩ lúc lắc một cái khác hoàn hảo đối thủ cảm thấy tay trên cổ tay vết thương như thiêu như đốt đau nhức trong lòng biết kiếm khí này so có gì đó cổ quái chỉ có thể thán một tiếng. Nhận thua liền nhận thua đi, dứt lời từ trong ngực lấy ra lá cờ ném cho bọn hắn, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ bóp toái ngọc bài đăng xuất luận kiếm hội. Cái này cha con không biết có phải hay không là đoạt mấy đoàn người, trên người lại có 12 chiếc mặt Red Banner, một mặt Hoàng Kỳ, một mặt Lam Kỳ. Linh Ngọc tính toán, trong nháy mắt bọn hắn điểm số tiêu thăng đến 460, 4 phần 1 còn nhiều. Đoan Mộc Lâm vừa nhìn lên đường, phiền phức tổng cộng cũng bất quá hơn 1.700 phân, chúng ta được nhiều như vậy lá cờ, muốn tránh cũng hay sao? Linh Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Đoan Mộc đạo hữu phía trước hẳn là dự định trốn đến kết thúc. Làm như vậy còn có điểm ủ rũ, Đoan Mộc Lâm có chút ngượng ngùng, giải thích nói. Cái kia mấy đoàn người, khẳng định sẽ tranh đến lửa nóng, thực lực chúng ta hơi kém, cuốn vào trong đó không lớn rượu chẳng tránh né mũi nhọn. Lại tránh vẫn là muốn lên, Linh Ngọc nuốt viên thuốc tay cầm linh thạch khôi phục linh khí. Thôi, chuyện sớm hay muộn, Đoan Mộc Lâm thở dài. Nói chính là, hai người ngay tại chỗ điều tức một hồi, hóa thành hai đạo tàn ảnh, tại sông băng lên chạy như điên. Bọn hắn rời đi không lâu, băng sơn về sau chậm rãi đi ra một nam một nữ. Sáu sư muội, ngươi nhìn, sát ý lạnh thấu xương đeo kiếm thanh niên nghiêng qua ánh mắt nhìn lấy một bên mạo như băng tuyết thiếu nữ. Hừ, trước hết để cho hắn một hồi, sáu Doanh Phong khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, không nghĩ tới Đoan Mộc Lâm còn có thể tìm tới cái ra dáng đồng bạn, vẫn là ta quá bất cần. Ra dáng, lá còn bay cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Ngay cả kiếm ý còn chưa lĩnh ngộ, cùng luyện khí tu sĩ so sánh, cũng chính là sát chiêu mạnh hơn, chân nguyên càng dồi dào mà thôi, giao phổ thông tu sĩ cũng là xong, lên kiếm tu cái kia là muốn chết. Nói như vậy, Diệp sư huynh rất có lòng tin. Sáu Doanh Phong quay đầu, hơi lộ ra cười một tiếng. Nụ cười này, như phù dung nôn nhị tươi đẹp chói mắt. Lá còn bay thấy ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ, khó trách vị sư muội này tuổi còn nhỏ, liền được xưng là thái bạch đệ nhất mỹ nhân, như vậy dung mạo, xác thực không có vị nào sư tỷ sư muội so ra mà vượt, thật không biết Đoan Mộc Lâm tiểu tử kia vì cái gì chướng mắt sáu sư muội. Hừ, nói không chính xác tiểu tử kia căn bản là cái thỏ nhi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân vân, hắn tìm cái kia đồng bạn, chợt nhìn giống như là thiếu niên tuấn mỹ, nhìn chăm chú nhìn lên lại là nữ tử, hẳn là hắn thật đúng là. Sáu Doanh Phong không biết ngắn ngủi này trong nháy mắt lá còn bay suy nghĩ đã lệch đến minh nguyên đại hoang. Diệp sư huynh, người có mấy phần chắc chắn. Ừm, lá còn bay trở về thần, có chút lúng túng khục một tiếng, nói. Cái kia nữ tu không đáng để lo, vây khốn nàng không khó. Tốt quả nhiên không có tìm sai Diệp sư huynh. Sáu Doanh gió nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt hai nắm đấm, lộ ra một vòng lãnh ý. Đoan Mộc Lâm, không đem hắn đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra ta liền không họ Lục. Lá còn bay liếc sáu Doanh Phong một chút thầm nghĩ, nữ nhân thứ này, quả nhiên phiền phức sáu sư muội là bao nhiêu quá bạch đệ tử trong lòng tiên tử thế mà cũng như thế không giảng đạo lý. Ồ, ở đâu không ha kiếm tu cũng không giảng đạo lý. Vẫn là không, tổng chính là như vậy cái ý tứ, lại nữ nhân xinh đẹp đều không có kiếm trong tay hắn đáng yêu. Diệp sư huynh yên tâm, chỉ cần đem Đoan Mộc Lâm làm đi ra ta đáp ứng thù lao nhất định đủ số dâng lên. Sáu Doanh Phong cuối cùng nói một câu lá còn bay cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, nhượng hắn lộ ra mỉm cười. Ta tin được sáu sư muội, Linh Thải ca chỉ cần đem Đoan Mộc Lâm cái kia tiểu đội đá ra luận kiếm hội, hắn liền có một số lớn linh thạch. Lá còn bay sờ sờ của mình kiếm, hận không thể xoạch hôn một cái. Tiểu bảo bối, rất nhanh lại có linh thạch hầu hạ ngươi. Ai, lần trước tinh luyện phi kiếm, đem thân ra toàn bộ tiêu hết, bằng không thì cũng sẽ không tới xử làm việc vặt ngay cả tranh giành tình nhân loại chuyện lặt vặt này cũng tiếp, không có cách kiếm tu chính là dùng tiền. Không đề cập tới cái này hai tên biến thái, khục hai cái si nhân, lúc này Linh Ngọc cùng Đoan Mộc Lâm, một bụng nước đắng. Hai người bọn hắn thực sự không may đến quá phận, đi không bao xa, liền đụng vào Thường Tử Khánh cùng Tống Hù hai đội sống mái với nhau. Mặc dù Thường Tử Khánh lần trước luận kiếm hội không có đạt được tên hay lần, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thực lực yếu, có lẽ tu vi hắn cùng lá còn bay không sai biệt lắm, kinh nghiệm lên lại thắng qua không biết bao nhiêu, cũng là hạng nhất hữu lực tranh đoạt người. Trận này sống mái với nhau thẳng liều đến thiên diêu địa động, băng sơn băng liệt. Thường Tử Khánh ngược lại xong, hắn là thái bạch một mạch người, gặp bọn họ chạy tới, không có phản ứng gì, Tống Hù vừa nhìn thấy bọn hắn, liền lộ ra ngoan lệ biểu lộ. Theo Linh Ngọc ý tứ, thừa dịp cái này hai đội tại sống mái với nhau, bọn hắn đi thôi, không nghĩ tới Tống Hù như vậy tự đại, có Thường Tử Khánh trước mắt đối thủ, còn dám trêu chọc bọn hắn, Đoan Mộc Lâm nhìn lấy hâm nóng nguội nuốt hỏa khí vừa lên đến, chẳng những không chạy còn muốn giúp Thường Tử Khánh. Không có cách lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, nàng đành phải cũng lưu lại. Đáng tiếc Tống Hù cùng đồng bạn của hắn thực lực quá mạnh, dù là trước mặt bốn người bọn họ cũng không chút nào lộ e sợ, không hổ là lần trước hạng nhất. Mà Thường Tử Khánh thực lực cũng rất mạnh, Tống Hù nhất thời gặm không nổi xương cứng, liền cầm hai người bọn họ xuất khí thẳng đánh cho Linh Ngọc biệt khuất vô cùng. Chính rằng có lấy, sông băng dương lên lên hai đầu ranh giới có tuyết, có người cuồn cuộn mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc đại hỉ, suy nghĩ chờ cái này đoàn người tới gần, liền đem bọn hắn cũng kéo vào chiến đoàn, cũng tốt chia sẻ điểm áp lực. Không ngờ, nàng còn không có động thủ, Thường Tử Khánh động trước, một đạo kiếm khí phá không mà ra, đánh thẳng địch tới. Linh Ngọc suýt nữa phun ra một ngụm máu, khóc không ra nước mắt. Chuyện này là sao a? Bốn người bọn họ đánh Tống Hù hai người cũng chính là đánh cái ngang tay, Thường Tử Khánh làm gì còn muốn trêu chọc người tới, muốn trêu chọc cũng cần phải nhượng Tống Hù xuất thủ a. Ngay sau đó, nàng liền thấy cùng nàng kiếm khí rất giống tử sắc kiếm quang bay ra, đem Thường Tử Khánh kiếm khí đánh tan. Tử Chính, người tới lại là Tử Chính. Lần này thật náo nhiệt, lần trước luận kiếm hội hạng nhất tên thứ hai, lại thêm vị này rất mạnh Thường sư huynh, đây là muốn tận diệt tiết tấu à? Thắng được trực tiếp hạng nhất. Tử Chính còn giống nàng trong ấn tượng giống nhau tuấn mỹ lạnh lùng, chỉ là có nhỏ xíu khác biệt, tỉ như trên mặt ngạo khí rõ ràng hơn, trên người kiếm ý cũng không có như vậy lạnh thấu xương. Linh Ngọc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là lần này tam thế kính nhân vật là Úy Vô Ưởng bóp những người khác nàng một cái không quen, Tử Chính rõ ràng không phải nàng trong ấn tượng cái kia. Nói như vậy, cái này luận kiếm hội nhân vật xuất hiện, đều là Úy Vô Ưởng có ấn tượng tiểu bối ửm, Đoan Mộc Lâm, Sáu Doanh Phong, hai người kia không cần phải nói, Thái Bạch Tông nhân vật Phong Vân, không có ấn tượng mới là lạ. Thường Tử Khánh cùng Lá Còn Bay đều là tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu bên trong người nổi bật. Xem ra cái này Tống Hù, Tử Chính, thậm chí Đỗ Thánh An, đều là không phàm nhân, mới có thể để cho Úy Vô Ưởng lưu lại ấn tượng. Cách chương.